Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 283, chương 285, giết người. Có mệt hay không? Đế gia buông xuống, ong ong, nhưng vào lúc này, hề hề thân thể, bắt đầu biến hóa, tại hư không, trực tiếp biến thành một đoạn cây khô, khôi lỗi mộc, thật sự là tức chết lão phu. Hư không bên trong, tần lão một bàn tay, đem khôi lỗi mộc đập nát, trong mắt của hắn, tràn đầy phẫn nộ, trước mắt hề hề, lại là già, mà khôi lỗi thành, thiên mã tượng bên trên, khô lâu ra ra thật không phát hiện được hề hề là già. Hề hề đứng tại tiện khô lâu sau lưng, mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói, người sợ cái gì? Việc này bao tải trên người của ta. Tiện khô lâu, mặt mũi tràn đầy tự tin nhìn xem hề hề. Lập tức tuét miệng nói. Ra ra ngươi, là không phát hiện được. Hiện tại ngươi có khả năng yên tâm đợi tại thiên đế môn. Thật, hề hề trong mắt, phát sáng lên. Dĩ nhiên, tiện khô lâu, nhếch miệng cười đến rất vui vẻ. Mà cách đó không xa. Tửu lão cùng Hắc Mao thì nhịn không được lắc đầu, bọn hắn cũng không nghĩ tới, tần lão mang đi cũng chỉ là một đoạn khôi lỗi mộc, đến mức thật hề hề, căn bản cũng không có rời đi khôi lỗi thành, thủy chung đều tại thiên đế môn bên trong, tiện cốt đầu, lại là một chuyện tốt. Hư không bên trong, Tần Vân khóe miệng, một vệt nụ cười lan tràn ra. Chỉ cần hề hề tại đây thiên đế môn, cái kia tần lão, liền không khả năng rời đi. Tần lão vị này cường giả tuyệt thế, Tần Vân làm sao lại tùy tiện buông tha. Có hắn tại, chí ít có thể dùng trấn nhiếp, những thiên đó động phía trên cường giả, đến mức thiên động phía dưới võ giả. Tới nhiều ít, hắn Tần Vân giết bao nhiêu, phân phó, các đệ tử đều chỉnh đốn tu luyện. Nhàn nhạt một câu, Tần Vân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Vâng, môn chủ, Mạc Trung, liền vội cung kính lui ra. Sau đó một quãng thời gian, khôi lỗi thành, triệt để yên tĩnh trở lại. Hết thảy thiên đế môn đệ tử, đều lâm vào trong tu luyện. Mà Tần Vân, cũng chìm vào trong tu luyện. Thứ 22 đầu long hồn ngưng tụ tốc độ. Thật sự là quá chậm. 10 ngày trôi qua, mở ra hai con ngươi. Tần Vân trong mắt, một vệt đáng sợ hào quang lướt qua. Long hồn mở ra, càng ngày càng chậm. Tần Vân đoán chừng, muốn hình thành thứ 22 đầu long hồn. Không có tầm 5-3 tháng, là không thể nào. Môn chủ, đệ tử cầu kiến. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Mạc Trung thanh âm. Tiến đến, Tần Vân nhàn nhạt một câu, Mạc Trung, đi đến, có chuyện gì? Nhìn xem Mạc Trung, Tần Vân nhàn nhạt mà hỏi, môn chủ, đế gia người, đến rồi. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Trung mặt mũi tràn đầy vui mừng nói, đế gia người, Tần Vân trong mắt chợt lóe sáng, đế gia, đây chính là này thiên vực bên trong, sống trong bóng tối vương giả. Lần trước Tần Vân nhường Mạc Trung liên hệ đế gia người. Đế gia người trực tiếp cự tuyệt gặp nhau. Nhưng lần này, vậy mà tới, xem ra đế gia người còn có chút đầu não. Tần Vân khóe miệng, hơi hơi dương lên, lập tức thản nhiên nói, khiến cho hắn tới gặp bản đế. Vâng, môn chủ, Mạc Trung quay người chuẩn bị thối lui. Ta đến rồi, nhưng ngay lúc này. Một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Theo đạo thanh âm này, Tần Vân chung quanh, trong nháy mắt đọng lại xuống tới. Từng tầng một hàn khí, theo hư không thẩm thấu tới. Phảng phất Tần Vân đỉnh đầu, xuất hiện một mảnh hàn đàm. Hư không bên trong, vậy mà kết lên từng tầng một vụn băng. Thiên âm cảnh, cút ra đây, trong mắt lạnh lẽo. Chỉ thấy Tần Vân tay trái, đột nhiên hướng vồ vào không khí. Theo Tần Vân bàn tay hướng vồ vào không khí, Tần Vân chỉnh cánh tay, biến thành sáng chói màu tím. Cuồng vọng, hư không bên trong, truyền đến một đạo kinh sợ thanh âm. Cút, đụng, một đạo tiếng va chạm truyền đến. Toàn bộ đại điện đều chấn động lên, tầng kia tầng vụn băng. Tức thì bị Tần Vân một chưởng vỗ nát bấy. Hư không bên trong, tựa hồ có một bóng người té bay ra ngoài. Có người, Mạc Trung vẻ mặt hơi đổi, nhưng hắn còn chưa có lấy lại đến tinh thần. Một đạo áo bào đen nam tử xuất hiện tại hắn cách đó không xa. Áo bào đen nam tử cả người bao phủ tại áo bào đen bên trong. Chỉ có một đôi mắt, mặt mũi tràn đầy băng lãnh nhìn xem Tần Vân. Là ngươi? Thấy này áo bào đen nam tử, Mạc Trung vẻ mặt hơi đổi, nhưng áo bào đen nam tử lại không để ý đến Mạc Trung, mà là hướng Tần Vân đi tới. Thiên đế môn môn chủ, quả nhiên không sai. Thanh âm khàn khàn theo áo bào đen bên trong truyền đến. Nhìn kỹ, cái kia hắc bào một tay nắm, vậy mà tại run rẩy. Dưới hắc bào, khóe miệng của hắn từng tia máu tươi tràn ra tới. Thụ thương, này áo bào đen nam tử tại mới vừa rồi cùng Tần Vân lần kia trong đụng chạm. Thụ thương, ha ha ha, bản đế luôn luôn không sai. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Nhìn xem áo bào đen nam tử, Tần Vân cười khẽ mà hỏi. Tại hạ đế thạch, chính là đế gia tại đây thứ bảy vực người phụ trách. Nhìn xem Tần Vân, nam tử trầm giọng nói. Đế thạch, Tần Vân hơi hơi dừng một chút, lập tức nhẹ gật đầu. Ngươi đế gia người, muốn giết ta? Tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Tần Vân nhìn xem đế thạch, mặt mũi tràn đầy đạm mạc mà hỏi. Tần Vân môn chủ đầu người, giá cả cũng không thấp. Ta đế gia treo giải thưởng bên trong. Tần Vân môn chủ phía trước 10 chiếm cứ 3 cái danh ngạch. Bên trong một cái, càng là đứng hàng đệ nhị. Treo giải thưởng đạt đến 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Nhìn xem Tần Vân, đế thạch trong mắt từng tia hàn mang lấp lánh nói. Ba cái treo giải thưởng. Tần Vân hơi hơi dừng một chút. Này ba cái treo giải thưởng, ngoại trừ thần điện, đoán chừng Tiêu gia cũng tính một cái. Đến mức cái cuối cùng, ngược lại đã có hai cái. Thêm một cái cũng không quan trọng. Cho nên vừa rồi, người mong muốn cái kia 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Nhìn xem đế thạch, Tần Vân nhếch nhếch miệng. Vừa rồi, nếu không phải hắn Tần Vân lưu thủ, trước mắt đế thạch cũng không phải là chỉ chịu đến vết thương nhẹ, mà là trực tiếp hóa thành vỡ nát. Đế thạch hiện tại cũng không dám muốn này 100 triệu hạ phẩm linh thạch. Nhìn xem Tần Vân, đế thạch hít sâu một hơi. Vừa rồi, hắn quả thật có chút xem nhẹ Tần Vân, nhưng bây giờ, nhưng trong lòng của hắn không dám có chút coi thường. Mạc Trung, ngươi lui xuống trước đi. Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên hướng Mạc Trung nói. Vâng, môn chủ. Mạc Trung vội vàng lui ra. Trong đại điện, chỉ còn lại có Tần Vân cùng đế thạch hai người. Ngồi, nhàn nhạt một câu. Tần Vân khoanh chân ngồi xuống. Đa tạ, đế thạch. Ngồi tại Tần Vân đối diện, đại điện yên tĩnh vô cùng. Tần Vân không nói lời nào, đối diện đế thạch cũng không nói gì. Ong ong, hư không phảng phất động lại, nam tử chung quanh từng tầng một vụn băng xuất hiện lần nữa. Dưới hắc bào, nam tử khuôn mặt càng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Tại thời khắc này, nam tử chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ vô biên lực lượng khóa chặt chính mình. Tiểu tử này làm sao lại khủng bố như vậy? Đế thạch trong lòng kinh hách vô cùng. Đại điện này phảng phất đều tại Tần Vân trong khống chế. Hắn đế gia ẩn nấp chi thuật tại Tần Vân trước mặt một chút tác dụng không có. Càng quan trọng hơn là tại thời khắc này, hắn cảm thấy một cỗ vô cùng đáng sợ áp lực hướng chính mình trấn áp mà xuống. Phảng phất đối diện Tần Vân không phải một vị thiên trì cảnh võ giả, ngược lại là một tôn tuyệt thế hung long, ngày ngày giết người, các ngươi có mệt hay không a? Nhưng vào lúc này, Tần Vân đột nhiên ngẩng đầu, nhếch miệng cười một tiếng, mà theo Tần Vân lời này, Đế Thạch chỉ cảm thấy thân thể buông lỏng, cả người kém chút nằm ở trên bàn, trong miệng ngụm lớn thở hổn hển. Có mệt hay không? Đế Thạch có chút ngây người nhìn xem Tần Vân, giết người, không mệt, nhưng giờ khắc này, hắn lại cảm giác mệt mỏi quá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.